Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Bách Điểu Triều Phượng Thương chọn 4 tướng. Sư huynh ngươi chính là Phong sư huynh, chúng ta tình nghĩa, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, chủ công, hồi phủ về sau, ngươi nghĩ thế nào, cũng tùy theo ngươi. Chấm ngoặc kép, lô âm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng nóng. Lưu Biện nghe lọt vào tai bên trong tâm can nhảy lên. Xem ra sau này tính phúc sinh hoạt thật sự là đặc sắc vạn phần a. Có thể, Tử Long phi thường trầm ổn, thân ảnh vững như tùng. Thái sử từ thanh âm đem Lưu Biện cùng lô âm nói nhỏ đánh gãy. Mọi người đều đem tập trung sự chú ý lên. Điển Vi gãi gãi đầu, ngày hôm qua ta nương tử kia cho Tử Long nói không ít công tôn gia ương ngạnh việc. Lão Điển luôn cảm thấy như vậy biết hại huynh đệ. Thái sử từ thấp giọng nói, từ lại di chuyển về phía trước mấy trượng khoảng cách, như vậy bảo quản Tử Long huynh đệ không lo. Lưu Biện cười một cái, đối với Lô Âm nói, ngươi người sư huynh này, thật sự là người dựa vào áo trang. Chưa từng phát hiện tính cách có chút chất phác Tử Long dài đến. Như vậy anh Tuấn, chỉ so với chủ công ta kém hơn một tí tẹo như thế. Lô Âm dốc sức phốc, nở nụ cười. Đang chờ nói chuyện, lại nghe Điển Vi thấp giọng nói, bắt đầu, người mẹ hắn là điếc hay là ngốc? Chưa thấy cái này đại kỳ sao? Công tôn gia trợn to người mắt chó rất nhìn một cái. Công tôn Việt thấy Triệu Vân cũng không có nhường ra ý tứ. Giống to, Triệu Vân nghe công tôn Việt cái kia khi cái thanh âm. Nghĩ đêm qua điển nhà chị dâu tự nhủ công tôn Việt bức hôn Trịnh gia trải qua. Trong lòng sát khí chậm rãi sôi trào lên. Sư phụ đã từng nói, học được văn võ nghệ, bán với đế vương gia. Chính mình thất tham xả bàn thương. Là chính nghĩa chi thương, là nhân dân chi thương, coi như quét hết thiên hạ chuyện bất bình. Hét dài một tiếng xẹt qua chân trời, Triệu Vân thân mang kéo dài lân ngân ảnh giáp, tay cầm long đảm lượng ngân thương, mũi thương ở dưới thái dương tránh ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Đem công tôn Việt hai mắt bắn ra đau đớn, dưới háng chiến mã đập về, Triệu Vân thúc mã ra tốc. Tiếng vó ngựa, đại địa ở khẽ run, muốn chết, công tôn Việt tức đến nổ phổi đem roi ngựa chỉ về phía trước. Ai đi giết cái này không biết trời cao đất rộng tạp mau. Phía sau sớm lao ra một tướng, nhấc theo trường đao hướng về Triệu Vân vọt tới. Một chiêu, Lưu Biện vỗ Lô Âm vai, thản nhiên nói, Lô Âm thấy chủ công đối với sư huynh tin tưởng như vậy. Tự nhiên cao hứng, thân thể mềm mại không tự chủ liền dựa vào trên Lưu Biện. Không quá có thể, chấm ngoặc kép, Điển Vi trong miệng, có thể, chữ chưa xuất khẩu. Liền nghe một tiếng hét thảm âm thanh lên, giữa không trung bay lên một bóng người. Trên ánh mặt trời lật vài vòng, như cá chết đồng dạng cứng đờ rơi trên mặt đất, cũng lại không nhúc nhích. Lên cho ta. Công tôn Việt giật nảy cả mình, một loại tử vong cảm giác phả vào mặt, chỉ huy phía sau 4 tên kiện tướng cùng một nơi ủng bên trên. Chuẩn bị lấy nhiều thắng ít, uy lực một thương, lệnh công tôn Việt cùng dưới trướng tướng lãnh không còn dám xem thường. Điển Vi há to miệng đang chuẩn bị nói chuyện, đã thấy tiếng kêu thảm thiết lại lên. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương đột nhiên vẩy ra xuyên xuyên thương hoa. Ở tốc độ cao trung tướng không khí vẽ ra tiếng chim hót. Vừa đối mặt liền đem tả hữu hai tướng đánh rơi xuống ngựa. Bách Điểu Triều Phượng Thương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Biện nhìn ra cảm xúc dâng trào. Thường Sơn Triệu Tử Long. Quả thực như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Nhất Lữ Nhị Triệu Tam Điển Vi, người xưa thực không lừa ta. Điển Vi xoa xoa con mắt, rốt cục thanh tĩnh hạ xuống, không mở miệng nói chuyện nữa, mà thái sử từ ở mặt trước cũng cầm trong tay kinh hãi cung điêu buông ra. Khác hai tướng đẩy chiến mã, thấy Triệu Vân đã đâm vọt lên, nhìn chăm chú một chút, trong miệng tiếng hét lớn lên, hai thanh trường đao bổ về phía Triệu Vân, tốc độ cao chạy trốn bên trong. Triệu Vân trường thương vung lên, mũi thương chính đâm vào hai đao chuôi đao bên trên, đem song đao đẩy ra về sau. Thương thế nhìn như đã hết, không ngờ lực mới lại sinh, nhanh như tia chớp điểm vào hai tướng yết hầu. Hảo thương pháp, Lưu Biện thấp tán lên tiếng, ở tốc độ cao vận động bên trong có thể làm được mắt, tay, sức lực tam phương hợp nhất. Không có khổ luyện cùng thiên phú là vô luận như thế nào cũng không làm được. Thương chọn bốn tướng kinh thiên địa, Tử Long anh dũng ai biết rõ. Công Tôn Việt cập thân sau 300 tướng sĩ hét lên kinh ngạc tiếng. Trừ Lữ Bố, lại cũng chưa từng thấy lợi hại như thế nhân vật. Thương pháp khiếp quỷ thần, nhưng bộ này anh tuấn mặt, nhưng không người nhận thức. Không chờ Công Tôn Việt suy nghĩ nhiều, Triệu Vân thừa cơ hướng về 300 kỵ binh đâm vọt lên. Cái này đội kỵ binh vẫn chưa có chứa cung tiễn. Thời đại này không có ngựa đạp tình huống. Cung tiễn trừ võ công siêu cường giả, phổ thông binh sĩ là vô pháp tại lập tức bắn tên. Bên trên, bên trên, bên trên, toàn bộ cùng tiến lên. Giết hắn, Công Tôn Việt thấy Triệu Vân làm đến hung mãnh. Hàn ý thấu khắp cả toàn thân, một bên điên cuồng hét lên để bộ hạ tiến lên, chính mình lại bắt đầu đánh ngựa lui bước, bị sợ bể mật một đám kỵ binh tốc độ chưa. Chỉ thấy Triệu Vân từ lâu đan kỵ xông vào trận bên trong. Thương lên, Lạc Anh rực rỡ, trong tiếng huýt gió, máu tươi tung tóe, qua ảnh, nhân mã đều ngã, như một cái cự long rời sông lấp biển. Đem Công Tôn Việt giết đến hồn phi phách tán, 300 kỵ binh bị Triệu Vân mấy cái qua lại, nhiều lần xuyên thấu, còn lại nhân mã lại không chiến tâm, che chở Công Tôn Việt chật vật mà chạy, liền quân kỳ cũng ném xuống đất. Tử Long uy vũ, Điển Vi rốt cục giống một tiếng, Thái Sử Từ cũng trở về quay về Lộ Âm giơ ngón tay cái lên. Loại này thương pháp từ bình sinh ít thấy. Thực tại khó phòng thủ, liền ngay cả một bên trầm mặc rất lâu Vũ An Quốc cũng lắc đầu thở dài. Bị Tử Long huynh xem là đối thủ, vậy thì thật là nhân sinh to lớn bất hạnh a. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, lần này để Triệu Vân đan kỵ lùi Công Tôn, thứ nhất là để cho thủ hạ tướng sĩ nhìn Triệu Vân thực lực. Sau đó thăng lên trước đến liền không có lời oán hận. Thứ hai, Triệu Vân mới vừa xuống núi, vẫn còn vô danh khí. Công Tôn Toản chính là muốn bể đầu, cũng không biết là ai muốn đối phó hắn. Đi thôi, xuống đem chiến mã thu cẩn thận, chúng ta về doanh cho Tử Long ăn mừng. Lưu Biện thấy mục đích đã đạt đến, mang theo một đám nhân mã xuống tới sơn cốc. Đã thấy Triệu Vân trừ mũi thương, cả người liền một giọt máu tươi cũng không có. Tử Long gan góc phi thường. Theo Lưu Biện một tiếng này khen lớn, mọi người nhìn về phía Triệu Vân trong ánh mắt cũng mang tới một phần tôn kính. Âm âm, khà khà, hồi phủ, chấm ngoặc kép, nghe chủ công thanh âm. Lộ Âm cả người có chút tỏa nhiệt, lặng lẽ nói, quãng thời gian này chủ công đều tại quân doanh, ngươi hồi phủ không bồi bồi Đường Ngọc sao? Mọi việc phiền nhiều. Chúng ta trước tiên kế ở trên trướng, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi cùng một nơi trả. Nghe được chủ công không hồi phủ, Lộ Âm không khỏi có chút thất vọng. Chủ công, cần phải vội vã như vậy sao? Lưu Biện, ừ, một tiếng, thấy mấy cái viên đại chiến đang tại cao hứng thảo luận võ công. Để sát vào Lộ Âm bên tai nói, ngươi đi chiêu thu một ít nữ nhân, tổ một cái phấn hồng doanh. Sau đó có tác dụng lớn. Lộ Âm vừa nghe trong lòng khoái hoạt, như vậy âm âm thủ hạ cũng có binh. Thánh nhân nói, chiến tranh để nữ nhân đi ra. Kỳ thực, nữ nhân ở trong chiến tranh sẽ đưa đến rất nhiều không tưởng tượng nổi tác dụng. Lưu Biện tiếp tục, cho Lô Âm đi học. Lô Âm quyệt miệng nũng nịu nói, chủ công, người trong đầu đều là chút xấu tư tưởng, đơn giản chính là muốn lợi dụng thân thể nữ nhân nha. Vậy không phải là nữ binh, mà là thích khách, phòng sẽ không để cho các ngươi đi làm những việc này. Người luyện binh, sau đó nhất định sẽ lên chiến trường. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.